Nhóc con, tới đi, tôi muốn xem cậu có chỗ nào đặc biệt mà được nhiều cao thủ coi trọng như vậy. Lâm Ẩn đứng tại chỗ, hai tay chống lưng, anh lãnh lùng nói, tôi có cái gì đặc biệt, anh thử sẽ biết ngay. Caesar cau mày nói, cùng nhau xông lên giải quyết Lâm Ẩn, không cần phải vẽ chuyện như thế. Im lặng, Tác Long hét lên, gã tỏ vẻ không tôn trọng Caesar. Gã nhìn Lâm Ẩn nói, cậu là thế hệ trẻ mạnh nhất phương Đông, tôi là thế hệ trẻ mạnh nhất phương Tây. Hy vọng cậu đừng để tôi thất vọng. Sắc mặt Caesar trầm xuống, nếu Tác Long đã không biết điều như thế, thì sau khi xử lý Lâm Ẩn, ông ấy sẽ xử lý nốt Tác Long. Caesar, nếu Tác Long muốn chơi thì cứ để cậu ấy chơi. Ngài cố giống như đang cầm trong tay tấm vé trúng thưởng. Ông ấy dường như không lo lắng về việc Lâm Ẩn sẽ trốn thoát. Cố lên, Lâm Ẩn bình tĩnh nói. Anh biết hy vọng sống sót lần này của mình cực kỳ nhỏ. Dù có đổi sang cao thủ khác thì anh cũng không thua. Tác Long tàn nhẫn cười. Chỉ thấy một tiếng nổ vang lên. Tác Long lấy tốc độ khủng khiếp lao tới phía Lâm Ẩn. Sau đó nắm lấy trán Lâm Ẩn, móng vuốt của Tác Long ánh lên tia máu. Nếu bị móng vuốt này bắt được thì cho dù đầu của Lâm Ẩn làm bằng kim cương cũng sẽ bị móng vuốt này nghiền nát. Khi móng vuốt chỉ còn cách trán 3 cm thì Lâm Ẩn cử động. Anh vươn lòng bàn tay ra nhẹ nhàng đỡ lại móng vuốt của Tác Long. Ẩm, sau khi hai người chạm vào nhau thì mỗi người đều lùi lại 3-4 mét. Móng vuốt của Tác Long có thể phá vỡ núi, làm nứt đá, nhưng lại không để lại dấu vết nào trên lòng bàn tay Lâm Ẩn. Được, được lắm, tôi hiếm khi gặp người nào có thể chất sánh được với tôi. Tác Long nở nụ cười điên cuồng, gã nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt như thiêu đốt, chỉ có bằng này năng lực thì không đánh bại được tôi đâu. Lâm Ẩn nhẹ giọng nói, mặc dù cơ thể Tác Long cứng hơn so với cơ thể Bùi Vô Song. Nhưng vì Lâm Ẩn đã tiêu hóa luồng khí trong hồ rửa kiếm nên cấu tạo cơ thể anh cũng không kém hơn Bùi Vô Song. Cộng thêm đã đột phá Long Điển Chí Tôn, nên anh có thể chống lại được Tác Long. Ha ha, giờ tôi sẽ cho cậu thấy thực lực của tôi. Sau khi nói xong thì bóng dáng của Tác Long nhanh chóng bay lên. Gã biến thành một hình người cao hơn 2 mét, tóc đen rậm rạp, đôi mắt đỏ rực như mãnh thú, đầu như sói. Nhưng dáng lại thẳng thẳng, một con quái vật có móng vuốt và bàn chân, trông nửa giống như đàn ông, nhưng nửa lại giống sói. Mọi người nhìn thấy bóng dáng của Tác Long lóe lên, gã xuất hiện trước mặt Lâm Ẩn rồi dùng một móng vuốt khác nắm lấy đầu Lâm Ẩn. Thử móng vuốt của tôi đây. Cách chương.